Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Siêu cấp binh sĩ Carter. No, trắng nõn mà phấn nộn hình ảnh. Hai viên nho, lại là màu hồng đây này. Đến mức phía dưới, ếch, mặc dù là hai tay ôm đầu gối nhưng vẫn là thấy được một điểm. Hơi lông, hình ảnh vô hạn mỹ hảo a. Khụ khụ, cái này không thể nhìn. Tuy nói cũng không có gì đẹp mắt. Carter dáng người lại đuổi không được Galina đáp. Nhưng cái này dù sao cũng là Captain America người yêu. Hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Phượng Hoàng hỏa diễm niết bàn, về sau. Lại là như vậy một cái tình huống. Nói thật ra, đây là hắn lần thứ nhất thi triển niết bàn chi viêm. Trước kia đều là chữa trị thân thể. Cho nên cũng không biết rõ cái này sẽ thiêu hủy quần áo. Carter vẫn còn sững sờ bên trong. Kino trái xem phải xem. Bởi vì đi rất gấp cũng không có thu thập quần áo. Dưới sự bất đắc dĩ đành phải kéo lên ga giường đã đánh qua. Hắc ám che màn. Carter cuối cùng phản ứng lại. Nhưng nàng cũng không có một tia quẫn bách. Dù sao người nước Mỹ nha. Nàng chỉ là hơi có vẻ ngốc trệ đứng lên, kéo ga giường nhìn bên trong chính mình thân thể một chút. Sau đó dụng lực nhảy lên, ân, tại chỗ nhảy vọt 1m0, cảm thụ được tuổi trẻ lực lượng. Carter cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn ngươi, Marcus tiên sinh, mặc kệ như thế nào, ta muốn báo đáp thế nào ngươi đây? Kino vuốt vuốt cái mũi, không cần. Vừa rồi coi như là đáp tả. Vừa rồi, Carter trong nháy mắt sáng tỏ. Biết nói chuyện con mắt bay một cái bạch nhãn. Như vậy, tự khoe là thân sĩ, Marcus tiên sinh. Có thể hay không cho ta đi mua một bộ quần áo đâu. Phụ trách giám thị nàng cũng không chỉ là hộ công Su một người. Su chỉ là thiếp thân giám thị thôi. Ở bên ngoài một ngôi nhà bên trong còn có mặt khác một nhóm người đâu. Nàng ở cao cấp trong viện dưỡng lão cũng không có S-H-I-E-L, đề cơ mật. Những bí mật kia đã sớm bị nàng rời đi. Không thể chuyển gì cũng đều tại trong đầu của nàng. Trong nhà không có gì trở về. Khẳng định sớm đã bị hai đứa người lật cả đáy lên trời. Mà lại cũng căn bản liền không có thứ gì. Ngoại trừ tất yếu giấy tờ chứng nhận bên ngoài, trên người nàng không có vật gì khác nữa, liền ngay cả quần áo, cũng chỉ là trại ăn dưỡng kia một thân đồ ngủ màu trắng thôi. Hiện tại thiêu hủy, thật đúng là không có y phục mặc, ta chưa từng thừa nhận qua, ta là thân sĩ, bất quá, tốt, a, quần áo ta giúp ngươi cầm, cầm, đúng, chính là cầm. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ, nồng vụ cầu. Cũng liền bóng đá kích cỡ tương đương đi. Kino đưa tay dò xét đi vào. Để Carter giật mình một màn xuất hiện. Tay dò tiến vào về sau. Không có. Cổ tay không có. Cẳng tay không có. Tiếp lấy khuỷu tay cũng mất. Nàng rõ ràng. Đây chính là không gian ma pháp đi. Liên thông một chỗ khác điểm năng lực thần kỳ. Nàng chưa kịp thích ứng tới, bên cạnh nàng cũng nhiều một cái, nồng vụ cầu. Sau đó bên trong nhanh chóng bay ra, áo, quần, giày, áo tun, bên trong tiểu khố, ngực nhỏ che đậy, biết tất cái gì, rất là đầy đủ. Carter mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra đến kia ngực nhỏ che đậy kích thước. Cùng với nàng một cái loại hình, không chịu được trong lòng gắt một cái. Con mắt thật mẹ nó độc ác. Ok, Kino thu tay về. Nào đó cửa hàng một nữ sĩ kinh ngạc phát hiện. Kệ hàng bên trên quần áo không thấy. Kỳ quái, trước một giây quay đầu lúc vẫn còn. Thật sự là gặp quỷ. Cảm ơn, Kino tại chỗ bất động. Con mắt chớp chớp, không khách khí. Carter trên mặt bảo trì nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kino trên mặt dấu chấm hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Carter vẫn như cũ bảo trì nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kino, ếch xin lỗi, ta xoay người. Đến lúc này hắn mới phản ứng được. Người ta nói, cảm ơn, ý tứ chính là ta muốn thay quần áo mời ngươi rời đi. Giới, Carter cũng không tiếp tục đi đuổi Kino. Dùng một phút nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Không thể không nói, gia hồn này mặc quần áo phẩm vị thật không ra sao. Mô phỏng bản cũ màu lam nhạt cao bồi quần ngắn, cộng thêm màu trắng không có tay áo thun cùng màu trắng dày cứng. Trang phục ngược lại là rất mát mẻ, màu lam nhạt cao bồi quần ngắn hiển thị rõ chân dài phong phạm. Nếu là lại thêm một cái báo vằn ba lô lệch vai lời nói, liền lộ ra càng thêm gợi cảm thời thượng, tịnh lệ mê người. Tiểu Tây trang áo khoác thì là vì ứng phó trời lạnh khí. Hiện tại tuy nói là mùa hè, nhưng ngẫu nhiên trời mưa cũng biết rất mát mẻ. Loại trang phục này thời thượng về thời thượng, nhưng cùng với nàng thân phận không hợp a. Ngươi thích chân dài a? Ai, làm sao ngươi biết? Kino ra vẻ kinh ngạc nói. Không sai, đối với hắn mà nói, nếu là một cái ngực lớn mặt trẻ loli cùng một cái chân dài mặt chín chắn ngực nhỏ ngự tỷ bày ở cùng một chỗ, Kino chọn lựa đầu tiên ngự tỷ. Đương nhiên chân chỉ là thị giác hiệu quả, trực tiếp được hưởng lợi còn là cái mông. Carter duỗi ra chân của mình, liếc mắt, quần ngắn cộng nhược điểm dày, hoàn mỹ làm nổi bật lên thon dài chân dài. Đồ đần mới nhìn không ra. Tốt a, Kino gãi đầu một cái, đem một cái màu tím ống nghiệm ném cho Carter. Cái này cho ngươi. Cái này cái gì? Chính ta luyện chế, ngươi có thể hiểu thành Captain America cái chủng loại kia siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Nhìn ngươi tiềm chất, nói như vậy, tối thiểu nhất cũng sẽ có lấy Captain America sức chiến đấu. Đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt, còn có thể căn cứ thể chất của ngươi lập tức thức tỉnh ra một loại siêu tự nhiên năng lực. Bất quá không muốn ôm hy vọng quá lớn, coi như đã thức tỉnh, cũng là rất gân gà cái chủng loại kia. Kino giải thích nói, hắn nhưng là một cái luyện kim học đại sư, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại S-H-I-L-D là cái bộ dáng gì? Ngươi một khi tuổi trẻ trở về, nhằm vào ngươi ám sát, hẳn là không phải ít. Nhìn xem trong tay màu tím nhạt dược dịch, Carter có chút ước mơ. Nàng lại làm sao không nghĩ có được Captain America thực lực đâu. Liền, uống như vậy xuống dưới. Carter hơi nghi hoặc một chút. Năm đó vì chế tạo Captain America, thế nhưng là dùng nửa cái thành thị lưới điện, cùng 6 bình siêu cấp binh sĩ huyết thanh a. Nhìn nhìn lại cái này ống nghiệm liều lượng, chỉ có năm đó một chi 1/2, cảm giác này quá trò đùa a. Không phải đâu, người thích trích, cái này sẽ không để cho ta biến giống như Steven a. Carter có chút lo lắng, cái gì đồng dạng, người không nghĩ giống như Captain America lợi hại. Không, ta là chỉ, phương diện kia. Nhìn xem Carter có chút hơi say rượu khuôn mặt, Kino, a, một tiếng, nhớ lờ mờ, làm Captain America sau khi thành công, Carter muội tử còn nghĩ sờ sờ đối phương tráng kiện cơ ngực lớn bày tới. Đây là lo lắng, chính mình lại biến thành như Captain America như vậy tên cơ bắp. Ếch, cơ bắp nữ, an nôm, cơ bắp khẳng định là có. Bất quá đều là một ít cơ bắp. Vậy thì tốt, ta uống, do dự mãi, cắn răng, Carter còn là hơi ngửa đầu rót xuống dưới. Sau đó, một mặt mộng tất, cái này, nho vị, làm sao một chút phản ứng cũng không có a? Chính là trong dạ dày có chút nóng, tê bụng cũng nóng lên. Rất nhanh, nhiệt độ lan tràn tới toàn thân, tựa như ăn ớt chỉ thiên đồng dạng. Nóng bỏng, nhưng ngoại trừ thân thể nóng một chút bên ngoài, giống như cũng không có gì cái khác phản ứng. Không thương, không khó thụ, không có xé nát thân thể loại kia kịch liệt đau nhức, cũng không có chống đến bạo liệt. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cái này cũng không phải trong nháy mắt liền cường hóa xong. thay đổi một cách vô tri vô giác một chút xíu, cải biến thân thể của ngươi mỗi một hạt tế bào. Từng cường hóa trình đại khái cần thời gian một tuần đi. Nha, đi, về New York, chấm ngoặc kép, nâng lên New York hai chữ. Carter trong lòng nhất thời bất ổn lên. Steven hắn vẫn sẽ hay không nhớ kỹ nàng đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.